Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, đoàn thể thi đấu bán kết quy tắc canh thứ hai. Thần niệm, đó là tinh thần lực ngưng luyện đến cực hạn một loại biểu hiện. Tinh thần lực chia làm 3 cấp độ, thần cảm giác, thần niệm, thần hồn, ở đây đại đa số yêu nghiệt thiên tài nhóm. Giống Tây Kinh Tiểu Phật giới Pháp Vụ Hòa Thượng, Dực Nhân Cốc lĩnh đội, Du Hồn giới lĩnh đội chờ một chút, đều chẳng qua là thần cảm giác tầng thứ, khoảng cách thần niệm còn cách một đoạn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này đến từ tiên chủ giới bán thánh đầu bếp, thế mà ủng có thần niệm, đơn giản không đúng lẽ thường, căn khó có thể lý giải được. Nhìn lấy trên lôi đài, này toàn thân nở rộ kim mang. Trên đỉnh đầu, một bộ cùng bộ phương giống nhau đến mấy phần kim sắc hư ảnh tiêu tán bàng bạc tinh thần uy áp. Ở đây người đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Bọn họ lúc này mới hiểu được vì sao bước mới có thể lấy một địch bốn. Đối đầu tứ đại tiểu thánh, có thể tại lôi đài thi đấu bên trên nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì bộ phương tinh thần lực so còn lại nhóm mạnh hơn lớn nhiều như. Vậy a, Du Hồn giới vị cường giả kia đã sớm hoảng sợ ngốc. Thất khiếu chảy máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thần niệm, không chỉ có chỉ là thần niệm a. Nếu như chỉ là thần niệm, nàng coi như không thể toàn thân trở ra, cũng không thể lại thất khiếu chảy máu. Nàng mặc dù không có ngưng tụ thần niệm, nhưng là cũng hội tụ xuất thần cảm giác. Tinh thần lực đối bính, không đấu lại, chạy còn không được a. Đáng sợ là, nàng chạy không thoát a. Này bếp nhỏ tử trong tinh thần hải, có đại khinh khủng a. Bộ phương chắp lấy tay, toàn thân nở rộ kim mang, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên này Du Hồn giới cường giả. Ông, bỗng nhiên, thần niệm động, trên đỉnh đầu kim sắc thần niệm nhất thời nhô ra một cái tay. Hóa thành một tay chỉ hướng phía này Du Hồn giới cường giả nghiền ép mà đến. Khủng bố uy áp nhượng cái sau không thể động đậy. Tinh thần lực phá toái. Thần cảm giác cũng vỡ nát. Nàng muốn chống cự thần niệm công phạt. Căn vô pháp. Oanh. Nhất chỉ đuổi dưới. Rú thảm thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Khủng bố thần niệm không ngừng trấn áp. Này Du Hồn giới cường giả nhất thời toàn thân mạo đằng ra kim sắc hỏa quang. Hỏa diễm thiêu đốt. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Vị kia Du Hồn giới cường giả, thân thể trong phảng phất có vô hình linh hồn năng lượng tịch diệt. Ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ xuống tới. Về sau, toàn thân kim sắc hỏa quang tiêu tán biến mất. Du Hồn giới lĩnh đội, cũng triệt để biến thành si ngốc. Chu thần sáu trang khí linh xem như bộ phương một cái bí mật. Bí mật bị biết, bộ phương tự nhiên cũng phải xuất thủ. Thần niệm tán đi. Bộ phương trên thân tước vũ bào cũng là chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Chắp lấy tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy ngu dại nữ tử. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ma viên thống lĩnh phi tốc mà tới. Hóa thành một đạo lưu quang rơi trên lôi đài. Ánh mắt của hắn kinh dị vô cùng nhìn chằm chằm bộ phương. Lần này thật không bình thường chấn kinh. Phải biết, liền xem như hắn, cũng bất quá mới ngưng tụ thần cảm giác. Đừng nói thần niệm, liền thần niệm bóng dáng đều không nhìn thấy. Thế nhưng là trước mắt cái này đầu bếp, một cái bán thánh đầu bếp, thế mà ngưng tụ thần niệm. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là thiên tài đi. Đầu bếp nấu nướng cần dùng đến tinh thần lực. Cái này đầu bếp có lẽ là thiên phú dị bẩm đi. Nếu không cũng không thể lại trở thành ngưu bức như vậy đầu bếp. Kết thúc, bộ phương nói. Ma viên thống lĩnh từ kinh dị trong lấy lại tinh thần. Đối bộ phương gật gật đầu. Đoàn thể thi đấu. Tiên chủ giới đối chiến Du Hồn giới. Chiến thắng một phương. Tiên chủ giới. Tiên chủ giới chính thức trở thành đoàn thể thi đấu thập cường một trong. Tiến vào bán kết. Ma viên thống lĩnh nói ra. Dưới lôi đài. Tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Về sau nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy tấn cấp. Đơn giản như vậy, không phải nói Du Hồn giới là nhất lưu tiểu thế giới a? Làm sao so với đối phó Hắc Phong đại lục còn muốn đơn giản đều? Mặc Yên, Chu Ngạn bọn người là phi thường mộng bức. nhìn về phía du hồn giới ánh mắt không bình thường cổ quái. Đây chính là nhất lưu tiểu thế giới. Nhìn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Bọn họ cái này năm tháng nằm cũng quá dễ dàng. Tiên chủ giới, toàn bộ quảng trường đều là đè nén tiếng cười. Trận này đoàn thể thi đấu, nhẹ nhõm có chút quá phận. Cái này cái gọi là du hồn giới, tựa hồ có chút chỉ là hư danh. Trong truyền thuyết có thể so sánh Tây Kinh tiểu Phật giới nhất lưu tiểu thế giới. Rất yếu a. Tây Kinh tiểu Phật giới các cường giả nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt đã biến. Ngưng tụ thần niệm, nhẹ nhõm quét ngang du hồn giới. Phần này thực lực, đủ để làm cho tất cả mọi người nhận thức lại đến cái này đầu bếp cường đại. Có người không khỏi cảm khái. Đây chính là thật sự một người chống lên một giới điển hình. Lôi đài thi đấu kết thúc. Bộ Phương chính là chắp lấy tay. Du Nhiên đi xuống lôi đài. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là tại dưới đáy cùng mọi người đồng dạng chờ đợi. Lôi đài thi đấu còn có mấy trận, kế tiếp mấy trận sau khi kết thúc, Ma Viên thống lĩnh chính là hội tuyên bố ngày mai lôi đài thi đấu bán kết thi đấu. Mà Ma Viên thống lĩnh trước đó đã từng tiết lộ qua, bán kết cũng sẽ không tiếp tục là lôi đài thi đấu. Nếu như là đổi còn lại trận đấu phương thức, vậy thì phải chú ý một chút. Bộ Phương còn hy vọng có thể xâm nhập quyết tử, cùng Minh Ngục cường giả phân cao thấp đây. Đương nhiên, Bộ Phương mục đích là vì có thể đụng phải Minh Ngục Minh Khôi một mạch cường giả. Thu hoạch được một khỏa thánh Minh Khôi chi tâm, cho Tiểu Bạch bổ một chút. Cho nên, hắn cũng không muốn bị đào thải. Bộ Phương đi xuống lôi đài. Thế nhưng là, lần này, không có người coi thường đến đâu hắn. Tuy nhiên Bộ Phương nhục thân tu vi không mạnh, nhưng là ủng có thần niệm. Điều này nói rõ cái sau thiên phú tuyệt đối phi phàm. Loại này cường giả, một khi nhượng hắn bước vào tiểu thánh cảnh giới, tu vi tốc độ tăng lên tuyệt đối tốc độ cực nhanh. Ban đầu căn không có đem Bộ Phương để vào mắt nhất lưu tiểu thế giới cường giả nhóm. Tại thời khắc này, cũng là nhao nhao tinh thần. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Chắp lấy tay đứng tại dưới đáy, quan sát trên lôi đài trận đấu. Hôm nay buôn bán đã sớm kết thúc, cho nên Bộ Phương ngược lại là có lòng dạ thanh thản đến xem trận đấu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nghiêm túc xem tranh tài. Lôi đài thi đấu sau cùng một trận, sẽ quyết ra thập cường đoàn đội sau cùng một chi. Song phương tuyển thủ thực sự lên lôi đài. Bộ Phương nhìn thấy cái này hai bên người, ánh mắt lập tức đọng lại. Thâm Uyên, Kim Cương giới, Bộ Phương nhìn lấy hai cái này đội ngũ, sắc mặt nhất thời cổ quái. Không nghĩ tới cái cuối cùng danh ngạch tranh đoạt lại là tại hai cái này đoàn đội ở giữa. Hôm qua tập sát hắn, cũng chính là Thâm Uyên cùng Kim Cương giới. Kết quả bọn hắn hôm nay liền phải làm tên ngạch mà đại chiến. Bất quá, Kim Cương giới rõ ràng là ở thế yếu. Chủ yếu là, Kim Cương giới đến rất cường đại. Có Kim Cương một trụ vị này đỉnh phong tiểu thánh cường giả tọa chấn. Uy thế so với du hồn giới đều không kém. Thế nhưng là, Kim Cương một trụ tại cùng Bộ Phương trong trận chiến ấy, bị Bạch Hổ chiếm hữu Bộ Phương cho xử lý. Mà hai vị khác tiểu thánh tại hôm qua tập sát trong lại nhận trọng thương. Bọn họ bây giờ đối mặt Thâm Uyên, tựa hồ có chút nguy hiểm. Hôm qua tập sát, Kim Cương giới bị trừng phạt. Sở hữu tuyển thủ cá nhân thi đấu tư cách hủy bỏ. Cho nên đoàn thể thi đấu chính là thành bọn họ duy nhất hy vọng. Bọn họ không hy vọng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Cho nên, hôm nay muốn liều mạng một trận. Chiến đấu trong nháy mắt chính là bạo phát. Tuy nhiên Kim Cương giới tiểu thánh thụ thương, nhưng là đối phó Thâm Uyên, vẫn là được trận. Dù sao Thâm Uyên ra sân đều là tiểu thánh cảnh giới. Kim Cương giới bán thánh cũng không giống như Bộ Phương yêu nghiệt như vậy. Có thể lấy một địch tứ tiểu thánh. Oanh, khí huyết trùng thiên, đào quang bụi bụi, trên lôi đài chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Kim Cương giới tiểu thánh cùng Thâm Uyên tiểu thánh đại đánh nhau. Chiến đấu trong nháy mắt dẫn phát toàn trường nhiệt huyết. Trận chiến đấu này hội quyết ra cái cuối cùng danh ngạch. Cho nên rất nhiều người đều có chút chú ý. Phốc phốc, bỗng nhiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là thít chặt, hít một hơi lãnh khí. một khỏa cự đầu to phóng lên tận trời. Khí huyết bàng bạc phun trào. Kim cương giới cường giả đầu cũng là bị Thâm Uyên cường giả dùng liêm đao cho chặt đứt. Đầu lâu rơi xuống đất. Không được nhấp nhô. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Nồng đậm huyết khí khuếch tán. Thâm Uyên cường giả cười lạnh. Thu hồi liêm đao. Đi xuống lôi đài. Kim cương giới. Lại vẫn lạc nhất tôn tiểu thánh. Kim cương giới các cường giả muốn rách cả mí mắt. Bọn họ cơ hồ toàn thân đều là phải bị giận qua cho kiện hàng. Trận thứ hai, phốc phốc, Thâm Uyên cường giả chiêu chiêu đều là sát thủ. Lại là một vị kim cương giới cường giả bị chém đứt đầu lâu. Trận thứ ba, kim cương giới bỏ quyền. Thâm Uyên thành công tấn cấp. Một đường giết hại mà đến Thâm Uyên. Cũng bước vào thập cường đội ngũ. Tấn cấp đoàn thể thi đấu bán kết. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập Thâm Uyên cường giả đứng lặng trên lôi đài. Trong lúc nhất thời phảng phất giống là một thanh trường đao. Lóe ra để cho người ta đôi mắt nhói nhói sắc bén. Thập cường đội ngũ nhao nhao thực sự lên lôi đài. Không hề nghi ngờ mạnh đại trận dung. Tây kinh tiểu Phật giới. Dực nhân cốc, Thâm Uyên, địa ngục, chờ chút tiểu thế giới. Thuần một sắc nhất lưu tiểu thế giới. Đương nhiên, cũng có mấy cái nhị lưu tiểu thế giới. Còn có một cái tam lưu tiểu thế giới. Nhiều như vậy tiểu thế giới cộng đồng tạo thành bước vào bán kết đoàn đội. Mà bán kết, vô cùng tàn khốc. Mọi người đều biết, chỉ có 3 chi đội ngũ có thể xâm nhập trận chung kết. Đối mặt Minh Ngục hai cái đoàn đội ngũ, Ma Viên thống lĩnh đứng thẳng trên lôi đài. Ông, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Về sau, từng đạo bóng người phá không mà đến. Rơi trên lôi đài, oanh. Khí tức cường đại đột nhiên khuếch tán ra đến, nhượng mỗi một vị đoàn đội các cường giả đều là ánh mắt thít chặt. Ở đây tiểu thánh cơ bên trên là nhất chuyển tiểu thánh. Bọn họ đều là trong mỗi cái tiểu thế giới đứng đầu cường giả cùng yêu nghiệt. Đại biểu cho mỗi cái tiểu thế giới dự thi. Thế nhưng là đối mặt rơi trên lôi đài bốn bóng người. Bọn họ đều là cảm thấy một trận kiềm chế. Cái này là địa ngục bốn vị ngục chủ. Gánh vác thi quỷ phong đục phiến kim giác, cùng tử kim hồ lô ngân giác, còn có đầu đầy phấn sắc sợi tóc, dáng người bốc lửa mà hấp dẫn người ánh mắt lạc cơ. Còn có làm theo là phụ trách trật tự u cơ, cõng cự đại bá giả trọng kiếm. Bốn người này, bộ phương ngược lại là đều có chút quen thuộc, cho nên khi nhìn đến bọn họ thời điểm, bộ phương hơi hơi sững sờ. Địa ngục ngục chủ. Bộ phương rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy, lúc trước tại tiên trù giới, những này địa ngục ngục chủ nhận thiên đạo ý chí áp bách. Lực lượng vô pháp hoàn toàn thi triển, nhưng lại cũng rất cường hãn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới là cảm giác được bọn họ cường đại. Mỗi một vị đều là tiểu thánh trong đứng đầu cường giả. Tuy nhiên khí tức so với lúc trước thần nữ thành Bích Lạc phải yếu hơn lời. Nhưng là xem như trấn áp lần này Minh Khư Thiên Đường chiến đấu trường tử cường giả. Lại là đầy đủ. Ngày mai đem tiến hành đoàn thể thi đấu bán kết cùng cá nhân thi đấu. Quy tắc tuyên bố thì là đổi. Lại kim giác, dáng người khôi ngô vạn phần. Đứng lặng lấy, chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bách kim giác. Ánh mắt quét ngang, đều là để cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Ngày mai đoàn thể thi đấu bán kết quy tắc đem biết biến hóa. Đoàn thể thi đấu mà nói cứu chính là một đoàn thể. Vẻn vẹn lôi đài thi đấu đương nhiên không có khả năng đem hoàn toàn hiện ra. Cho nên đối quy tắc tiến hành cải biến. Đoàn thể thi đấu bán kết sân bãi. Từ cấm hồn ngoài thành Hoàng Tuyền Hà Bờ bắt đầu. Đến Hoàng Tuyền Hà Bờ nơi nguồn cội. Hoàng Tuyền Trấn. Mỗi cái tiểu đội hội nắm giữ một cái ngọc bàn. Ngọc bàn có hai màu, trắng cùng đen, trên đó viết cùng ngục hai chữ. Tại đến Hoàng Tuyền Trấn thời điểm, nắm giữ trong tay có địa ngục hai bàn đoàn đội tấn cấp. Nếu có đội 5 cầm tới ngọc bàn, cái kia lấy top 3. Bất quá ta đoán chừng, các ngươi không có khả năng đội 5 đều cầm tới. Bởi vì, từ bán kết lúc bắt đầu sau, liền là sinh tử các do thiên mệnh. Lần này bán kết. Không hạn chế giết hại. Hết thảy duy ngọc bàn luận. Không có địa ngục hai chữ ngọc bàn. Liền coi như các ngươi sát quang sở hữu tiểu đội. Cũng vô pháp tấn cấp. Kim Giác nói ra, trung khí 10 phần, bá khí vạn phần, thanh âm vang vọng toàn trường. Lại là làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Duy Ngọc bàn luận, không hạn giết hại bán kết, vẻn vẹn chỉ là nghe quy tắc, chính là cảm thấy một trận rùng mình. Hoàng Tuyền trấn tại Hoàng Tuyền hà bờ bên kia, đến lúc đó các ngươi còn cần qua sông. Mặt khác, Hữu Tình nhắc nhở, Hoàng Tuyền hà bờ phần lớn là thiên tài địa bảo, các ngươi trước khi đến quá trình bên trong, nếu như gặp phải thiên tài địa bảo gì cũng là có thể thu hoạch, bởi vì đây là thuộc cho các ngươi cơ duyên. Đương nhiên, có cơ duyên cũng có tai họa, các loại hung thú, các loại tai ách đều sẽ chờ đợi các ngươi. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn gặp được, cũng là địa bàn cùng ngục bàn hợp thể. Kim Giác gánh vác lấy tay, thản nhiên nói, đây cũng là Minh Khư Thiên Đường chiến thi đấu, đoàn thể thi đấu, bán kết, tàn khốc trận đấu. Kim Giác lời nói rơi xuống, tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng đè nén một khối đá lớn. Ánh mắt thít chặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.